Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 270 đến 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cảm thấy cả đời này của mình cũng coi như đủ vốn thời điểm còn trẻ, dựa vào khuôn mặt để lừa một người phụ nữ về. Tuy rằng hơi ngu xuẩn, nhưng có thể sinh con, còn nghe lời ông ta, dáng vẻ cũng đẹp mắt. Ông ta có gì mà không hài lòng? Sau khi kết hôn được mấy năm, ông ta trở nên nghèo khó. Về sau dựa vào gia sản của nhà anh rể, ông ta sống xa hoa được một thời gian. Đoạn thời gian kia thực sự là muốn đi tiệm cơm thì đi, muốn vào sòng bạc thì vào. Thua cược cũng không cần lo lắng, dù sao cũng không phải tiền của ông ta. Có thua cũng không hề gì, mỗi tháng hai người họ đều gửi cho ông ta một khoản tiền, so với những công nhân làm việc trong nhà máy kia còn ổn định hơn nhiều. Năm trước, ông ta nghe nói có một số xú lão cửu được sửa lại án oan. Ông ta sợ vợ chồng Ngô Hưng gia quay về, nên lập tức đánh phủ đầu, bán con gái của họ đi. Thấp thỏm chờ đợi 2 năm, người được sửa lại án oan càng ngày càng nhiều. Ngô Hưng gia vẫn luôn không có tin tức. Trong lòng Hạ Thiên Cao mới thả lỏng một nửa, làm sao biết sẽ xui xẻo như vậy, lại bị bắt vì tội buôn người. Ngô Hưng gia nhìn Hạ Thiên Cao, qua một hồi lâu, ông mới nói. Cái C, H, E, T của cha mẹ có thực sự là ngoài ý muốn không? Hạ Thiên Cao bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có phải ngoài ý muốn không? Hạ Thiên Cao bỗng nhớ lại 13 năm trước. Khi đó đang là thời điểm ông ta trầm mê vào bài bạc nhất. Nhớ cái ngày ông ta đi theo thành viên trong tổ chức đánh bạc kia. Trời tối sầm rồi. Không còn chuyến xe nào về thị trấn nữa. Ông ta đói đến lạ người. Phải đến nhà hai ông bà già kia ăn cơm. Ngay cả khi ăn cơm mà hai ông bà già kia vẫn không im miệng được. Cứ luôn miệng lải nhải về tác hại của chuyện đánh bạc. Đặc biệt là bà già kia, lời nói ra khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Bà già kia còn uy hát, y, ế, p ông ta, nói nếu ông ta vẫn tiếp tục không sửa sai thì sẽ viết thư cho nhà họ Ngô và Vương Tiểu Hà, để họ quay lại chị ông ta. Ngoài miệng thì Hạ Thiên Cao nhận sai, trong lòng lại hận c, h, ế, t đi được. Ông ta biết hai ông bà già kia vẫn luôn trướng mắt ông ta. Ghét bỏ ông ta là người nông thôn, còn trách ông ta vẫn chưa kết hôn đã để con gái họ mang thai. Nhưng loại chuyện này sao có thể trách mình ông ta cho được? Cha mẹ ông ta sinh ra ông ta ở nông thôn, ông ta có thể thay đổi được ư? Đó đâu phải chuyện ông ta có thể lựa chọn chứ. Lại nói đến chuyện có thai trước khi kết hôn, nếu con gái họ có thể giữ chặt lưng quần, ông ta có thể làm cho bà ta có thai à? Thế mà hai ông bà già kia lại chỉ biết trách mắng ông ta làm hại con gái họ. Sao không trách con gái ông ta thấp hèn đi? Vẫn chưa kết hôn mà đã để cho ông ta đụng vào rồi. Đêm đó ông ta không về nhà mà ngủ lại trong sương phòng của nhà họ Vương. Sau khi tỉnh ngủ, càng nghĩ ông ta lại càng tức giận. Lúc đứng dậy đi vệ sinh bỗng nhiên ông ta lại nảy sinh suy nghĩ ác độc. Ném một mồi lửa vào đống củi của nhà họ Vương. Sao ông ta biết được là đống củi kia lại cháy to đến thế cơ chứ? Có trách thì trách hai ông bà già kia thấy cháy nhưng không chạy thoát được. Thấy lửa bốc lớn lên, Hạ Thiên Cao vội vàng trốn về nhà. 2 ngày sau mới có công an tìm đến thôn nhà ông ta để báo tin hai ông bà già kia C, H, E, T rồi. Ngoài ra, công an còn hỏi ông ta vài vấn đề nữa, đều bị ông ta lừa dối cho qua. Nhiều năm vậy rồi, Hạ Thiên Cao tưởng rằng mình đã quên mất chuyện kia. Nhưng khi Ngô Hưng ra hỏi ra câu hỏi kia, ông ta mới phát hiện mình chẳng quên tẹo nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhớ tất cả chuyện đêm hôm đó, nhớ rõ đến độ có thể kể lại từng chi tiết một. Chát, một âm thanh vang lên, Vương Tiểu Hà dùng hết toàn bộ sức lực tát một cái thật mạnh vào mặt Hạ Thiên Cao. Những năm qua, bà ở Tân Cương đều phải làm mấy công việc chân tay nên sức lực rất lớn, mặt Hạ Thiên Cao sưng tấy lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mày đúng là súc sinh mà, cha mẹ tao có lỗi với mày à, mày và Vương Tiểu Cúc kết hôn không có tiền xây nhà, cha mẹ tao cho chúng mày toàn bộ tiền tiết kiệm. Từ sau khi chúng mày kết hôn, chúng mày đã về thăm họ một lần nào chưa hả? Rốt cuộc là bọn họ làm gì có lỗi với mày? Hay là kiếp trước nhà họ Vương của tao đào mồ quốc mà phần mộ tổ tiên nhà mày lên, nên mày mới đối xử với nhà tao như thế hả? Vương Tiểu Hà vừa đánh vừa hỏi. Hạ Thiên Cao im lặng chịu đánh chịu mắng, không hé răng nói một lời nào. Chuyện đến nước này rồi, ông ta chả có gì để nói cả. Tiểu Hà, về thôi, Ngô Hưng ra gọi bà. Vương Tiểu Hà không cam lòng, lại tát cho ông ta một cái thật mạnh nữa. Con người đau khổ nhất là khi một giọt nước mắt cũng không rơi được. Nhiều năm vậy rồi, thỉnh thoảng bà và Ngô Hưng gia vẫn nhắc đến cái C, H, E, T của cha mẹ. Trong lá thư mà công an viết cho họ có nói cha mẹ họ qua đời ngoài ý muốn, nhưng bọn họ vẫn luôn không tin. Cha Vương là một người cẩn thận, ngay cả khói cũng phải dập tắt hoàn toàn. Mỗi ngày trước khi đi ngủ ông đều phải kiểm tra lại một lần xem lửa trong phòng bếp còn cháy hay không. Lúc tỉnh lại giữa đêm vẫn có thể đến kiểm tra thêm một hai lần. Dưới sự ảnh hưởng của cha Vương, mẹ Vương cũng cực kỳ cảnh giác, vẫn luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy. Cha mẹ vẫn luôn cẩn thận như vậy, sao họ có thể tin báo cáo của cảnh sát nói nguyên nhân xảy ra vụ án là do lửa trong phòng bếp chưa được dập tắt hoàn toàn cơ chứ? Hạ Thiên Cao, mày không C, H, E, T thì không có cách nào làm giảm mối hận trong lòng tao. Mày cứ chờ đi, Ngô Hưng gia tao cho dù táng ra bại sản cũng sẽ tìm cách G, I, E, C, C, H, E, T mày. Ngô Hưng gia nói xong, thời gian thăm tù của họ cũng kết thúc rồi. Hạ Thiên Cao bị công an trong trại tạm giam dẫn về phòng giam. Đám người Ngô Hưng gia vẫn tiếp tục chờ trong phòng chờ. Không bao lâu sau, Vương Tiểu Cúc cũng đã được đưa đến. Khi nhìn thấy Vương Tiểu Hà và Ngô Hưng gia, bà ta sửng sốt một lúc lâu, sau đó khóc giống lên. Chị, anh rể, hai người quay về rồi ư, chị mau nói với Thanh Nhàn một tiếng đi, người bán nó đâu phải em, bảo nó nói với công an thả em ra đi. Cho đến giờ phút này rồi mà Vương Tiểu Quốc vẫn chỉ trông mong mỗi chuyện đi ra ngoài. Thật sự những ngày tháng ngồi tù quá khó khăn, cách chương.